Ánh mắt của cha Yui Che cũng di chuyển theo hướng mà Yun Ga đang nhìn, hết nhìn Jung Bin rồi lại nhìn Lee Sa-young. Lee Sa-young bắt gặp ánh mắt của cha Yui Che, hở hững nói. Đó chẳng phải lý do anh ném tôi đi à, Cách Trương.